Hoàng hậu tấu biển hoàng thượng, chương 26, hoàng đế muốn cùng nàng tính sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song đời, hoàng đế bệ hạ vĩ đại muốn cùng nàng tính sổ. Triển Đa Đa nhất thời có tật giật mình, tay nhỏ bé chậm rãi dao động, đặt trên đùi hắn, nhẹ nhàng nắm bắt, hắc hắc cười. Hoàng thượng, ngươi khẳng định nghe lầm, đối, đánh chết không thừa nhận, dù sao người không biết là vô tội. Biết gặp giá không cứu, là cái gì tội sao? Hắn mới không tin bộ dáng này của nàng. Triển Đa Đa nghẹn lời, má ơi, hoàng đế thế nhưng muốn mệnh của nàng. Nàng thu hồi tay, nắm quần áo, hai tay nhéo đùi, cố gắng ra nước mắt, đáng thương hề hề nhìn Long Cảnh Thiên. Nàng bộ dáng cầu xin tha thứ làm cho Long Hành Thiên ở một bên yên lặng không nói lời nào bật cười. Hoàng huynh, nói sau nàng cũng cứu ngươi một mạng, sẽ không muốn so đo. Vừa nói lời này, hắn còn vừa nhìn Long Cảnh Thiên ra hiệu. Triển Đa Đa nhìn Long Hành Thiên đứng ở bên này nàng, tặng hắn một cái ánh mắt cảm kích, lại nhìn hướng hoàng thượng vẫn là đang giống như pho tượng bàn, liều mạng gật đầu. Lúc này khẩn trương nhất là Tiễn Lai Dã, hắn cảm thấy đầu ngay tại cổ lắc lư, nhìn chằm chằm vào Long Cảnh Thiên xem sắc mặt, thẳng đến thấy miệng hắn gợi lên một chút độ cong đẹp mặt, vội vàng hô. Đa Đa, hoàng thượng không trách tội ngươi, còn không mau điểm dập đầu tạ ơn. Triển Đa Đa lập tức quỳ xuống, cho hắn được một cái lễ, bất quá nàng không biết Tề Hoa Quốc là muốn lễ ra sao, dù sao chính là quỳ đi, hai tay quỳ rạp trên mặt đất là có thể một chút hiểu biết về thời cổ đại nàng vẫn là có. Mau làm cho nàng đi ra đi, thấy nàng chậm đau đầu quá. Long Cảnh Thiên thật sự cũng bị tức chết rồi, vết thương cũ chưa tốt, còn thêm vết thương mới, còn gặp gỡ người mặc danh kỳ diệu này, vì thế Kim Khẩu hạ lệnh đem nàng chạy đi ra ngoài. Ai, lại là cốt tục ngữ nói đúng vậy à, cuộc sống đem ngươi ra ngoài, muốn ngươi có thể cốt ra xa lắm. Triển Đa Đa thật sự ra khỏi phòng, xem ra hoàng đế thật sự thực chán ghét chính mình Nga. Khi ra khỏi phòng Triển Đa Đa còn không hết hy vọng, ghé vào cửa sổ, có điểm mất mát hoàng hậu mộng chính mình cứ như vậy tan biến, không biết vì sao, càng xem hoàng thượng đáng chết kia liền tức giận đến nghiến răng, thối hoàng đế, ta còn thực ngươi phỉ ngươi đến không lấy chồng à, Triển Đa Đa như đạo ta cánh mắt hề hề vừa vặn dừng ở Long Cảnh Thiên và trên người Triển Phong đứng ở một bên, oa, này cũng không sai, có hình còn tao nhã, hơn nữa thân thủ còn siêu cấp tốt. Triển Phong vừa vặn đón nhận ánh mắt mê đắm của Triển Đa Đa, đối hắn không ngừng trong nháy mắt thân mình nhịn không được đánh một cái lạnh run. Nhìn ánh mắt của nàng, hay là đánh chú ý ở hắn. Hắn bỗng nhiên rất sợ hãi. Triển Đa Đa mân môi, tặc hề hề cười, còn vung hai tay, híp hai mắt cùng hắn chào hỏi. Phía sau bỗng nhiên bị người dùng một bàn tay bắt đứng lên, cả người ở giữa không trung, bất đắc dĩ Triển Đa Đa đem chân đạp loạn, bởi vì nhìn không thấy là ai đem nàng bắt lại, nàng chỉ có thể kêu to. Này uy, người nào hỗn đản, ngươi làm chi a cách trương.